Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 326, Chi Chu tiểu tiên người Kidomaru. Lục đạo tiên nhân Đại Đồng Mộc Vũ Y là nhẫn tông người sáng lập, cũng là hết thảy nhẫn thuật khởi nguyên. Mẫu thân hắn cũng là Kaguya Osusuki cơ. Từ nội dung cốt truyện nhìn lại, Kaguya Osusuki cơ là ngoại tinh lai khách. Cái này thần thụ cũng là ngoại tinh tới. Không thể không nói, cái này ngoại tinh đến cũng là ngưu bài a. Cơ hồ treo lên đánh hết thảy không phục. Trừ động vật, Kaguya Osusuki cơ nuốt thần thụ quả thực, đạt được thần thụ lực lượng. Sau đó sinh hai cái hài tử Đại Đồng Mộc Vũ Thôn cùng Đại Đồng Mộc Vũ Y. Hai người riêng phần mình kế thừa Princess Kaguya một nửa huyết thống. Đại Đồng Mộc Vũ Y tự nhiên không cần nói. Ngưu bài không cần bật hách. Phong ấn mẫu thân về sau. Sáng lập nhẫn tông. Trở thành lục đạo tiên nhân. So với ca ca, Đại Đồng Mộc Vũ Thôn cũng có chút lẳng lặng vô danh. Có vẻ như trừ phong ấn mẫu thân về sau, hắn liền đến mặt trăng phía trên. Giám thị ngoại đạo ma ảnh. Bất quá người này ngược lại là trên địa cầu lưu lại hậu nhân. Cái kia chính là Kaguya nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Đại Đồng Mộc Vũ Thôn năng lực không rõ. Có vẻ như di truyền Princess Kaguya khinh thường. Mặt khác, Princess Kaguya ủng có thần thụ lực lượng. Đại Đồng Mộc Vũ Thôn chí ít cũng có một nửa thần thụ lực lượng. Princess Kaguya có được mạnh nhất vết máu thu nạp. Đại Đồng Mộc Vũ Y có vẻ như cũng cần phải có loại lực lượng này. Đương nhiên nổi danh nhất vẫn là về sau chuyển sinh nhãn. Chỉ là Hozuki Mangesu đối chuyển sinh nhãn năng lực cũng không phải là quá rõ ràng. Cho nên mới dự định tại Kimimaro trên thân thí nghiệm một phen. Không hổ là mạnh nhất Kaguya huyết mạch Kimimaro. Dung hợp khinh thường về sau. Đi qua nhiều năm tu luyện đã có được chuyển sinh nhãn hình thức ban đầu. Cùng giết cho cốt. Chuyển sinh nhãn độc hữu lục sắc chakra. Chỉ tiếc, xét thấy con mắt chỉ có một cái duyên cớ. Chuyển sinh nhãn năng lực khác cũng không có hiển hiện. Bất quá chỉ là như vậy cũng đầy đủ. Hozuki Mangesu hài lòng gật gật đầu. Coi như chỉ có một cái hạ đẳng chuyển sinh nhãn. Kimimaro cũng có thể sánh vai uế thổ bản Senju Hashirama. Mangesu đại nhân. Kimimaro hưng phấn nói. Như thế nói, ta đã có thể ra ngoài. Thu hoạch được năng lực mới hắn. Đã có chút không kịp chờ đợi. Có thể, Hozuki Mangesu cười. Lần này đến, hắn chính là muốn bắt đầu dùng Kimimaro. Bất quá, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Trước đó, chúng ta còn muốn một địa phương khác. Nói, đầu óc hắn bên trong hiển hiện khác một thân ảnh. Địa phương nào? Kimimaro vừa mới hỏi một câu. Bỗng nhiên nhìn thấy Hozuki Mangesu cầm tay hắn cánh tay. Trong nháy mắt, tam người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hozuki Mangesu phi lôi thần khởi động. Tuy nhiên hắn đã học biết cái này thuật. Nhưng y nguyên không thể đem nó vận dụng đến trong chiến đấu. Lấy hắn hiện tại thân thể cực hạn. Nhiều nhất có thể thừa nhận được 2-3 lần cường độ cao chuyển đổi. Vượt qua 3 lần, thân thể của hắn liền lại nhận tổn thương. Cho nên, Hozuki Mangesu chỉ có thể dùng thuật này tiến hành xa khoảng cách truyền tống cùng đơn giản chiến. Đấu, cho dù là dạng này, cũng làm cho hai người thủ hạ kinh thán không thôi. Phi lôi thần chi thuật là một cái cao đẳng thời không nhẫn thuật. Theo Obito thời không dị không gian thời không hình thức còn có chút khác biệt. Thuật này là trực tiếp tại thời không ở giữa truyền tống. Không thể không nói nhị đại mục hỏa ảnh là cái kỳ tài. Hắn lấy tay sáng tạo rất nhiều uy lực vô cùng lớn nhẫn thuật. Phi lôi thần chi thuật chỉ là trong đó một loại. Tứ đại mục hỏa ảnh Namikaze Minato dùng thuật này xông ra tia chớp vàng tên tuổi. Đáng tiếc tại Hozuki Mangesu trong tay. Chỉ có thể làm một cái truyền tống thuật tồn tại. Không thể không nói. Đây cũng là cái bi ai. Khi Kimimaro cùng Uchiha Harumi lần nữa thấy rõ ràng tình huống trước mắt thời điểm. Phát hiện ba người đang tại một cái rừng già rậm rạp bên trong. Đây là một mảnh ban đầu rừng rậm. Cây cối không cao lớn đứng vững. Mangesu đại nhân. chúng ta đến tới nơi này làm gì? Nhìn thấy xung quanh có chút âm u, Uchiha Harumi có chút không thích. Đến tìm một người. Hōjuki Mangetsu mỉm cười, hai tay cấp tốc kết ấn. Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật. Dung hợp Uchiha Itachi tay trái cùng chakra. Hōjuki Mangetsu cũng có thể sử dụng hỏa độn lực lượng. Đến tận đây, hắn đã có được toàn bộ 5 loại thuộc tính. Đại hỏa cầu lướt qua, trong nháy mắt đem xung quanh cây cối thôn phệ trống không. Hỗn đản, ai dám tại lão tử địa bàn dương oai? Một cái tóc dài thiếu niên trống rỗng xuất hiện, rơi xuống 3 người trước mặt. Kidomaru, khi Kimimaro cùng Uchiha Harumi nhìn người tới thời điểm, lập tức nhận ra, tên này vẫn tương đối tốt nhận, nhất là này 3 cặp cánh tay, hiển nhiên giống một cái hình người chi chu. Mangetsu đại nhân, Kimimaro, Tuyền Mỹ tỷ tỷ, thấy rõ ràng 3 người gương mặt thời điểm, Kidomaru cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn cũng cùng Kimimaro một dạng, bị Hōjuki Mangetsu an bài tại cái này tu hành. Bây giờ cũng có thời gian 3 năm. 3 năm không thấy, hắn cũng trưởng thành rất nhiều. Chỉ là xúc tóc dài. Khi Kidomaru hoan hỉ giống 3 người chạy tới thời điểm, Tuyền Mỹ bỗng nhiên nhất quyền đem đánh bay. Hỗn đản chi chu tiểu quỷ. Người mỗi ngày đều không mặc quần áo sao? Nàng thật sự là có chút nhịn không được. Nguyên lai tên này mặc một cái quần đùi. Phơi bày cường tráng thân trên. Tuyền Mỹ tỷ tỷ, 3 năm không thấy. Người vẫn là như thế nổi giận a. Nhìn tới vẫn là không tìm được bạn trai a. Kidomaru bị đánh bay về sau. Phun ra tơ nhện lập tức đãng trở về. Cười tủm tỉm nhìn lấy Tuyền Mỹ. Hỗn đản, Tuyền Mỹ đại nộ. Nhà đầu này có 2 cái cấm chế. Một cái cũng là Uchiha Itachi. Một cái khác cũng là bạn trai. Ở trước mặt nàng nhấc lên 2 cái này. Tuyệt đối là tìm chết. Tiểu quỷ, người muốn chết. Tuyền Mỹ tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nữ bản Susanoo xuất hiện giữa không trung. Một cái cự thủ quét về phía Kidomaru. Đánh nhau sao? Kidomaru hai mắt lập tức hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Susanoo cự thủ đánh trên mặt đất. Lập tức ném ra một cái hố to. Kidomaru thân ảnh lần nữa rơi xuống rừng rậm bên trong. Đã tỉ tỉ muốn đánh nhau phải không? Vậy tiểu đệ liền phụng bồi tới cùng. Nói đôi cánh tay cấp tốc hợp lại cùng nhau. Hắn muốn tụ tập tự nhiên năng lượng. Nhưng là do ở hắn đặc thù thân thể kết hợp. Đôi cánh tay tụ tập tự nhiên lực lượng. Còn lại 2 đôi cánh tay vẫn có thể đối địch tác chiến. Đây chính là thổ chi chu nhất tộc tiên thuật địa phương đặc thù. Đổi người bình thường, thật đúng là làm không được. Mangetsu đại nhân, Kimimaro nhìn thấy 2 người đánh nhau. Nhịn xuống không nhíu nhíu mày. Không cần gấp mở đầu. Hōjuki Mangetsu cười cười. Uchiha Harumi theo ở bên cạnh hắn lâu. Cũng có thể đoán được hắn một số mục đích. Lần này vì đối phó uế thổ chuyển sinh Hashirama huynh đệ. Hōjuki Mangetsu không chỉ có bắt đầu dùng chuyển sinh nhãn Kimimaro. Xin bắt đầu dùng chi chu tiểu tiên người Kidomaru. 2 người kia vẫn luôn là Hōjuki Mangetsu thủ hạ có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Kimimaro trưởng thành. Hōjuki Mangetsu đã kiến thức đến. Cái này Kidomaru trưởng thành còn cần kiểm chắc một phen. Mà xem như Hōjuki Mangetsu cận vệ Uchiha Harumi làm lớn nhất thí sinh thích hợp. Cho nên nhà đầu này giả ý tức giận. Bức Kidomaru động thủ. Cũng là thay Hōjuki Mangetsu kiểm tra một chút Kidomaru tiến độ. Đương nhiên, nàng cũng rất tò mò. Muốn nhìn một chút Kidomaru 3 năm này đến tột cùng có cái gì tiến bộ. Thiếu niên này, lúc trước cũng không phải Tuyền Mỹ đối thủ. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.